Ma cà rồng sa ngã, The Guilty Vampire Boy, chương 30, dây sự thật đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng giờ tôi đang rất hoảng hốt, mình vừa làm gì thế này? Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia vẫn còn say ngủ, tôi cảm thấy căm hận hận bản thân mình vô cùng. Mie chờ mình, bắt gặp ánh mắt của tôi thì chị chỉ mỉm cười. Sao lại thế được, chị không ghét tôi ư, chị ổn chứ? Mie khẽ gật đầu đáp lại, rồi vội kéo chiếc chăn lên trùm qua khỏi đầu, chắc là do xấu hổ. Nhìn chị chẳng cáu gắt hay chẳng có gì là đang trách móc tôi, bản thân tôi càng quay cuồng với mớ suy nghĩ về điều mình vừa làm tối qua. Bản thân tôi thật là tệ hại, quá tệ hại mà. Không giận em thật sao? Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra, hỏi chị. Mie lại dùng hành động để trả lời tôi, lần này là lắc đầu và mỉm cười. Thật là chẳng biết rằng chị đang nghĩ gì nữa. Nói gì với em đi, đừng im lặng thế mà. Biết nói gì đây, chị không ghét hay hận gì em sao? Hay là mắng em đi cũng được, sao phải làm thế nhỉ, chị có trách gì em đâu chứ, em, thật chẳng ra làm sao mà, khiến chị phải tổn thương rồi, đừng nói thế, chị yêu em, nơi đâu có em chị cũng muốn đến mà. Nhớ không, tôi cảm thấy yêu chị quá, ôm chị vào lòng mà cứ như ôm trọn cả thế giới vậy. Rồi tôi đến gặp mẹ Lisanna, để kể cho bà nghe sự việc lần này. Tôi chắc chắn rằng có kẻ muốn hãm hại tôi, cuối cùng con cũng đến. Sao mẹ biết rằng con sẽ đến đây? Mie chắc chắn đã chịu thiệt thòi rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Bà kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Từ chuyện Mie nghe được kế hoạch của Chris cho đến việc chị đã đến đây kể lại cho bà nghe và đưa ra cách giải quyết. Thì ra, nếu hôm qua người nằm trên giường kia không phải là chị thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời rồi. Vậy thì bằng cách nào chị ấy có thể giải quyết được? Thì tối qua cô gái mà Chris nhờ vả đã đến phòng định lừa con bé ra ngoài. Nhưng Mie đã theo kế hoạch của mẹ lén đánh cô gái kia ngất đi. Sao con không biết gì hết vậy trời? Con bé sợ con biết sẽ đi tìm Chris rồi chuyện không hay sẽ xảy ra. Nên đã một mình giải quyết. Trời ạ, tôi thật căm hận bản thân mình mà. Chị đã hy sinh lớn như thế, âm thầm như thế mà tôi tuyệt nhiên không hay biết gì. Lại còn bị Chris đưa vào bẫy một cách dễ dàng nữa chứ. Tôi đúng là ngốc nghếch thật đáng trách mà. Tôi đi tìm hắn chẳng phải để đánh nhau. Bởi vì nếu làm thế thì mọi chuyện Mie đã làm chẳng phải uổng công hết rồi sao? Đến đây làm gì? Giọng hắn vẫn đang rất điềm tĩnh, hỏi tôi. Đến để báo cho anh biết kế hoạch hạ được hèn hạ của anh đã thất bại rồi. Hắn có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố kìm chế. Phải khen là ngươi có một cô người yêu khá đấy. Sẵn sàng hy sinh như thế. Chờ đấy, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị ấy và khiến anh phải trả giá. Rất tốt, ta luôn sẵn sàng, sẽ sớm thôi, anh trai à, tôi vỗ vai hắn, vẻ mặt lộ rõ sự thách thức. Tôi về phòng, thấy chị đang ngồi trước bàn gương mỉm cười vu vơ. Nhẹ nhàng ôm lấy chị từ phía sau, tôi hỏi, có chuyện gì khiến chị vui thế? Không nói đâu, ngại chết mất, chị xấu hổ che mặt lại. Chuyện gì mà ghê thế hừ, tôi nhẹ nhàng hôn Mie, tôi biết chị đang nghĩ gì, vì tôi cũng đang có suy nghĩ giống chị đây. Cảm giác thật hạnh phúc, thật yên bình len lỏi đến tận trái tim nhỏ bé này. Cách chương.